Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1461 khủng bố trắng. Ngày 20 tháng 8 muộn, La Liga thủ vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Hơn nửa hiệp vừa mới tiến hành đến 20 phút, Marcelo cánh trái chuyền bên trong, Modric vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn, bị đối phương thủ môn Ruben đập ra, Dương Dương khoảng cách gần cướp được điểm thứ nhất, xuyên qua đến cầu môn bên trái, Suarez bước nhanh cùng lên đến, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, vẻn vẹn 7 phút sau, Hazard chuyển di, Marcelo cánh trái thấp phẳng cầu truyền bên trong đến sau điểm. Dương Dương không người phòng thủ đẩy bắn ra tay. 2-0, về sau Real Madrid một mực khống chế trên trận thế cục. Nửa chặng sau phút 62, Suarez cùng Hazard liên tục truyền lại phối hợp. Dương Dương vùng cấm địa bên trái truyền về. Toni Kroos nhẹ nhõm rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai chuyền một bắn. Sân khách 3-0 toàn thắng La Coruna. Giữa tuần, Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm. Mỗi năm một lần Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức lại một lần ở chỗ này cử hành. Real Madrid rút thăm vận khí cũng không lý tưởng. Rút được bảng tử thần. Cùng Bundesliga Dortmund, Premiership Tottenham Hotspur cùng APOEL cùng ở tại một tiểu tổ. Mà mặc kệ là Dortmund hay là Tottenham Hotspur, đều có khiêu chiến Real Madrid thực lực. Đây cũng là Champions League 8 tiểu tổ ở trong cạnh tranh tàn khốc nhất một tổ. Nhưng mặc kệ là Dương Dương hay là đội trưởng Ramos, tại rút thăm kết thúc về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm đều biểu thị, đội bóng cũng không lo lắng bảng tử thần, có lòng tin tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh bại hết thảy đối thủ. Mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, cuối cùng đầu danh tấn cấp nhất định sẽ là chúng ta. Dương Dương lòng tin tràn đầy nói, trong lòng của hắn đầu cũng đúng là nghĩ như vậy, đồng thời lại nhiều mấy phần ý nghĩ cá nhân. Dortmund tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên. Đã đào đi Ajax huấn luyện viên trưởng Peter Bosz, lại đào đi Vunitu cùng Dobel, nghiêm trọng làm rối loạn Ajax kế hoạch cùng chuẩn bị chiến đấu. Dẫn đến hiện tại Ajax mùa giải bắt đầu gặp khó. Dương Dương muốn nói không nghĩ tới báo thù rửa hận, vậy khẳng định là giả. Còn có Tottenham Hotspur, Pochettino đội bóng xác thực coi như không tệ, nhưng cũng tại năm nay mùa hạ đào đi Ajax trong chủ lực vệ Davinson Sanchez. Mặc kệ là Dortmund hay là Tottenham Hotspur, tuy nói đều bỏ ra chuyển nhượng phí, nhưng Dương Dương trong đầu vẫn còn có chút oán trách. Vừa lúc ở Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong rút đến cùng một chỗ, vậy liền mượn Real Madrid cơ hội chấm dứt một đoạn này ân oán, có lẽ là nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng kích thích. UEFA cũng bắt đầu càng thêm coi trọng mỗi năm một lần lễ trao giải. Quy cách cũng là càng ngày càng cao. Sớm nhất trước kia, UEFA đều sẽ có một ít không cùng vị trí giải thưởng. Nhưng về sau thống nhất sát nhập thành tốt nhất cầu thủ tòa này chí tôn thưởng lớn. Nhưng đến năm nay, UEFA lại một lần đối giải thưởng tiến hành cải cách, tại giữ lại áp trục thưởng lớn tình huống dưới, lại tăng xếp đặt thủ môn xuất sắc nhất, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất giữa trận, tốt nhất tiền phong cùng European Cup tốt nhất cầu thủ cái này 5 cái thưởng lớn. Đồng thời còn có một cái chủ tịch đặc biệt thưởng. Cái này hiển nhiên cũng là UEFA đang cố gắng mở rộng giải thưởng lực ảnh hưởng. Lần thứ nhất chủ tịch đặc biệt thưởng là ban phát cho Roma lão tướng Totti. Mà thủ môn xuất sắc nhất thì là cho dẫn đầu Juventus xâm nhập Champions League trận chung kết lão tướng Buffon. cái này hai tên Serie A lão tướng đều là chinh chiến châu Âu giới bóng đá nhiều năm nhân vật truyền kỳ, đoạt giải thực chí danh quy. Còn lại giải thưởng trên cơ bản đều là Real Madrid vật trong bàn tay. Tốt nhất hậu vệ cho Real Madrid đội trưởng Ramos. Tốt nhất giữa trận cho Real Madrid giữa trận Modric. Tốt nhất tiền phong thì là cho Dương Dương. Sau cùng áp trục thưởng lớn tốt nhất cầu thủ cũng đồng dạng là cho Dương Dương. Những này có thể nói đều là không có quá lớn huyền niệm. Đoạt giải cũng đều là thực chí danh quy. Dù sao Real Madrid quá khứ mấy năm này thống trị châu Âu giới bóng đá. Còn lại đội bóng đều rất khó cùng Real Madrid chống lại. Mà Dương Dương tại nhận lấy tốt nhất cầu thủ cúp lúc. Phát biểu cảm nghĩ cũng như trước vẫn là cảm tạ Real Madrid trên dưới. Cảm tạ đội tuyển quốc gia đồng đội. Đồng thời cảm tạ mình người nhà và thân hữu. Ta hy vọng tại mới mùa giải bên trong. Chúng ta vẫn như cũ có thể đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, lần nữa hướng phía mục tiêu khởi xướng bắn vọt. Mỗi một trận đấu đều muốn giành thắng lợi, đánh bại hết thảy đối thủ. Dương Dương cái này một lời nói cũng đã nhận được ở đây Real Madrid cầu thủ nhiệt liệt hưởng ứng. Real Madrid trở thành UEFA lễ trao giải lớn nhất bên thắng. Để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm nhận được Real Madrid thống trị lực. Không ít truyền thông thì là nhao nhao mang theo khủng bố trắng tiêu đề. Giữa tuần bôn ba đến Monaco, Zidane ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong tuyết tàng Dương Dương. Ramos cùng Modric chờ cầu thủ, nhưng lúc này đây Real Madrid thay phiên lại trước mặt Valencia đụng vách. Tuy nói tiểu tướng Asensio lập cú đúp, biểu hiện được vô cùng chói mắt, đồng thời được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, nhưng cuối cùng lại tại sân nhà thảm tao Valencia 2 so thế chiến thứ 2 hòa. Tiếc nuối không thể cầm tới thắng lợi, mà đánh xong La Liga vòng thứ 2 về sau, Real Madrid trong đội tuyển thủ quốc gia cũng đều bắt đầu mỗi người chia đồ vật. Về nước cần vương. Tháng 8 31 muộn, Nga World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu thứ 2 đếm ngược vòng. Tại Trung Quốc, Vũ Hán khai hỏa, Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Uzbekistan, tuy nói sớm đã nâng lên ra biên, nhưng trận đấu này vẫn như cũ là khó được luyện binh cơ hội. Trung Quốc đội đối đội hình ra sân tiến hành trên diện rộng thay phiên, lấy khảo sát tuổi trẻ cầu thủ làm chủ. Nhưng lại bị đá cũng không lý tưởng. Dương Dương tại hạ nửa chàng phút thứ 55 dự bị ra sân. Cũng tại phút thứ 83 vì Trung Quốc đội đánh vào duy nhất dẫn bóng. Cuối cùng, Trung Quốc đội sân nhà 1-0 nhỏ thắng Uzbekistan. Ngày 5 tháng 9, 12 mạnh thi đấu một vòng cuối cùng. Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Qatar. Tranh tài ngay từ đầu. Lấy Dương Dương cầm đầu Trung Quốc đội liền đối Qatar phát động thế công. Dương Dương càng là liên tiếp thu hoạch được lên chân đạt được cơ hội. Cũng tại phút thứ 12, quay thân cầm banh sau đó xoay người lên chân rút bắn. Vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép, về sau Qatar một lần san đều tỷ số điểm số. Nhưng tại hạ nửa chàng phút thứ 74. Ngô Lỗi dẫn bóng sau khi đột phá phạm vi lớn chuyển di. Gừng Chí bằng cánh trái chuyển bên trong. Dương Dương theo vào đẩy bắn phá khung thành. Lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Phút thứ 83. Hào Tuấn Mẫn trung lộ phát động thế công. Dương Dương về làm. Hào Tuấn Mẫn ngầm hiểu. Cùng lên đến đường biên chuyển bên trong. Ngô Lỗi theo vào rút bắn. Vì Trung Quốc đội lại xuống một thành. Cuối cùng, Trung Quốc đội 3 so với 1 đánh bại Qatar. Dương Dương tại đội tuyển quốc gia trợ giúp Trung Quốc liền chiến liền thắng. Lại tại trở về tới Madrid về sau. Lại một lần ngồi lên ghế dự bị. Đây cũng là Real Madrid nhất quán truyền thống. Hai tuần quốc gia đội tranh tài về sau. Tất cả lặn lội đường xa tuyển thủ quốc gia cũng sẽ không được an bài tiến đội hình ra sân. Dương Dương lần này thậm chí không có đứng vào danh sách lớn. mà là để hắn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu. Kết quả, thay phiên Real Madrid lại tại sân nhà thảm tao Levante 1-1 chiến bình. Tiểu tướng Mbappe đánh vào một cầu. Đây là hắn vì Real Madrid đánh vào cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Real Madrid sân nhà mất điểm. Lại lần nữa thu hoạch một trận thế hòa. Tào ngộ hai ngay cả hòa. Ba lượt vẻn vẹn chỉ lấy được 5 phần. Real Madrid bản mùa giải bắt đầu cũng không thuận lợi. Trái lại Super Cup bên trong thảm tao Real Madrid song sát Barcelona. Lại tại bắt đầu nghênh đón tam liên thắng. Mới viện binh Dembo, Paulinho cùng nhét mai nhiều đều biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Thắng được nhất trí khẳng định. Về phần Real Madrid, đông đảo phân tích đều cho rằng Di Morata cùng Di Maria băng ghế dưới thực lực trượt, lại thêm trong đội nhiều tên cầu thủ vừa ra một tuổi, cùng quá khứ mấy năm quán quân vinh dự nắm bắt tới tay mềm, dẫn đến đội bóng có chỗ lười biếng, này mới khiến đội bóng nghênh đón hai ngay cả hòa. Nhưng rất nhanh, Real Madrid ngay tại Champions League trên sàn thi đấu làm ra đánh trả. Real Madrid nhanh chóng phản kích. Đối thủ phòng tuyến không thể tới kịp lui về sau. Hazard vượt bên trái đường được banh. Xinh đẹp đột phá. Chuyền đến sau điểm. Dương dương. Cầu tiến á. Vẻn vẹn 11 phút, Dương Dương liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đến từ Dương Dương báo thù, tràn đầy bá khí một cái dẫn bóng. Nhìn xem bây giờ còn có ai dám nói Real Madrid trạng thái không tốt, còn có ai dám nói Real Madrid biểu hiện không được. Lần này Dương Dương sút gôn góc độ rất nhỏ, nhưng lại tinh chuẩn trúng đích cầu môn, đánh cho hết sức xinh đẹp. 1-0, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là giống nhau vị trí, vẫn là giống nhau tiến công xáo lộ. Hazard phân cầu đến cánh trái, Marcelo cao cầu truyền đến sau điểm, Dương Dương đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến á, 2-0, oh my god, vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương lập cú đúp. Real Madrid hiện tại thế không thể đỡ, ngoặc kép chấm chấm. Lại là Real Madrid cánh trái tiến công. Nhìn xem lần này, Hazard thấp truyền vùng cấm địa. Marcelo bên trong cắt đến vùng cấm địa bên trong. Lại truyền, bị giải vây đến ở ngoài vùng cấm. David Silva được banh, lại phân đến cánh trái. Vẫn là giao cho Hazard. Thấp phẳng cầu lại truyền đến phía trước cầu môn. Dương Dương, lại là Dương Dương. Hat-trick. Ông trời ơi, hơn nửa hiệp 23 phút, Dương Dương diễn ra hat-trick. Đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin biểu hiện. Tại trận đấu này trước đó, rất nhiều người đều đang nói Real Madrid bản mùa giải thi đấu trình độ trượt. Nhưng bây giờ, nhìn xem chi này Real Madrid, ai có thể nói chi này đội bóng thực lực không mạnh đâu. APOEL trước mặt Real Madrid căn bản bất lực chống đỡ. Trên Dương Dương diễn hat-trick về sau, Real Madrid như trước vẫn là thế công như thủy triều, lấy Marcelo cùng Hazard cầm đầu cánh trái, đánh cho vô cùng sinh động. Ngược lại là cánh phải, tại Suarez sau khi bị thương, Mbappe đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh phải, nhưng đêm nay lại biểu hiện được không đủ sinh động. Nửa chặng sau, lại là đến từ cánh trái thấp truyền bóng đánh vào phòng thủ cầu thủ trên cánh tay. Vì Real Madrid thắng được một cái penalty cơ hội, mà lần này Dương Dương đem cơ hội nhường cho Hazard, bị biên phong một lần là xong. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0, phút thứ 61, Ramos bên trong vòng phụ cận cắt bóng về sau. Marcelo dẫn bóng tiến quân thần tốc cánh trái truyền bên trong. Dương Dương đánh đầu một cỏ, sau chen vào Ramos móc câu phá khung thành, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 5-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công. Sân nhà 5-0 toàn thắng APOEL. Mượn Champions League đại thắng APOEL, Real Madrid nhất cổ tác khí, trở lại La Liga thi đấu vòng tròn về sau. Đầu tiên là tại sân khách 3-1 đánh bại Real Sociedad. Dương Dương lập cú đúp, Mbappe đánh vào một cầu. Sau đó lại tại La Liga vòng thứ 5 trong trận đấu. Nương tựa theo Dương Dương giải quyết dứt khoát. 1-0 sân nhà nhỏ thắng Real Betis. Cuối tuần La Liga vòng thứ 6 trong trận đấu, lại là Dương Dương lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 2-0 sân khách đánh bại Alep. Bằng vào cái này dao động tam liên thắng, Real Madrid thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng cấp tốc đuổi tới thi đấu vòng tròn vị thứ 3. Ngay tại lúc này, một đầu đột nhiên xuất hiện tin tức lại đã dẫn phát Tây Ban Nha rơi bóng đá động đất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?